Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, chương 2000, Đế Khí Tức. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn minh chi âm, không dứt bên tai, cái kia một tòa đại thành, hoàn toàn giống như là thượng cổ chiến xa vận chuyển qua. Truyền ra cực kỳ kịch liệt tiếng vang. Chấn đắc nhân tâm thần đều là chịu kịch liệt nhộn nhạo. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là phát giác. Cái kia từng đạo hồng sa cự long, hoàn toàn giống như là tiến đến nghênh giá. Đúng là tại tiếp dẫn đại thành đáp xuống. Đại thành to lớn, già thiên tế nhật, hoàn toàn giống như là một mảnh bầu trời màn. Nổ vang chưa phát giác ra, lại nhanh chóng trụy lạc. Thoáng qua công phu mà thôi, cũng đã gần trong gang tấc. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là không khỏi chịu hít sâu một hơi, trong nội tâm đều là vô cùng rung động. Cái này chẳng lẽ tự là ba đại thế gia cùng các đại môn phái theo như lời trung ương khu vực khai thác mỏ tạo hóa sao? Tại đây hết thảy đều là như thế quỷ dị, cái này nghịch thiên tạo hóa đến lại là nhanh như vậy. Ngô Lỗi biểu hiện trên mặt rung động vô cùng, hai mắt nhanh chằm chằm cái kia cực lớn thành trì, làm như muốn thấy rõ sở trong đó hết thảy. Trong miệng hắn kinh hô liên tục, để biểu đạt trong lòng chấn động. Thanh Lâm mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Cái kia thành cổ tiếp tục nhanh chóng đáp xuống, chỉ là đảo mắt trong thời gian, liền xuất hiện ở mấy ngàn trượng cao trong hư không. Khoảng cách gần như vậy, Thanh Lâm thậm chí đều có thể nhìn rõ ràng trên tường thành tuế nguyệt gian nan vất vả lưu lại dấu vết. Cái kia cao lớn tường thành, chắc chắn vô cùng, kéo không biết nhiều khoảng cách dài, lại để cho cái này một tòa cổ thành cũng là to lớn vô cùng. Chính yếu nhất chính là theo thành cổ tới gần, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là cảm thấy một cổ vô cùng áp lực cực lớn. Cái kia thành cổ bên trong thật giống như có một cái vô cùng siêu nhiên tồn tại đang ngồi chấn, tản mát ra một loại cực kỳ chấn nhân tâm thần khí tức, lại để cho người có một loại nhịn không được muốn chịu quỳ xuống xúc động. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, đầu đầu hồng sa cự long, ầm ầm văng tán, một lần nữa trở thành hạt cát, tứ tán bay lên, cái kia thành cổ lại tiếp tục đáp xuống, theo Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đỉnh đầu, gào thét mà qua, ầm ầm một tiếng, rơi đã rơi vào cái này phiến linh khí hoang mạc chỗ sâu nhất. Nhưng là lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia thành cổ dường như ẩn chứa nào đó huyền bí lực lượng, trụy lạc thời điểm rõ ràng không có đục lỗ cái này phiến đại địa. Một tòa cổ thành tại trụy lạc một sát na kia giống như tốc độ thấp xuống. Đối với cái này, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, lại để cho hai người đều là đã có một loại bất ngờ cảm giác. Bọn họ đều là đứng tại nguyên chỗ, không biết đến tột cùng ứng nên đi nơi nào. Xa vực mê thành hiện, nghịch thiên tạo hóa ra, cổ sấm ứng nghiệm rồi. Trung ương khu vực khai thác mỏ quả nhiên xuất hiện xa vực mê thành. Cái này chứng minh nghịch thiên tạo hóa cũng sắp xuất thế, đi mau. Xa vực mê thành tràn đầy biến cố, mở ra thời gian sẽ không quá trường, phải trước tiên đuổi tới, nói cách khác sẽ bỏ qua vào thành cơ hội. 3000 năm rồi, xa vực mê thành rốt cục lại hiện ra. Lúc này đây, đối với trong lúc này mỏ trong vùng chỗ chất chứa tạo hóa, ta tình thế bắt buộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, liên tiếp tiếng hô lần lượt theo Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đỉnh đầu vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tựu chứng kiến từng đạo thân ảnh, không chỉ là từ nơi nào đến, rõ ràng liên tiếp theo đỉnh đầu của bọn hắn gào thét mà qua. Hướng cái kia thành cổ trụy lạc phương hướng đi nhanh mà đi. Gặp tình hình này, Thanh Lâm như trước cau mày. Hắn mới đến 5 cấp bản đồ thiên. Đối với nơi này hết thảy, đều là vô cùng lạ lẫm. Theo những người này theo như lời chi lời nói, Thanh Lâm không chiếm được hữu dụng tin tức. Nhưng mà Ngô Lỗi nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hắn sống ở 5 cấp bản đồ trung thiên thế giới. Từng nghe nói qua tương quan truyền thuyết. Lúc này nghe những người này vừa nói, lập tức đã có ấn tượng. Ta nhớ ra rồi, 3000 giới một mực có một cái cổ lão sâm nói. Nói là tại kia thiên ngoại, có một tòa thánh linh thần thành, tràn đầy tài phú cùng tạo hóa, là vô số người chịu hướng về thần thành. Nghe nói, cái kia một tòa thần thành bên trong, cất giấu kinh thiên bí mật, càng cất giấu có thể vĩnh sinh bất tử cơ hội, nếu là có người có thể tìm được, được suốt đời tạo hóa, trèo lên 3000 giới tuyệt đỉnh, đều là không nói chơi. Cố lão tương truyền, thánh linh thần thành, 3000 năm mở ra một lần, là người hữu duyên cung cấp đạt được tạo hóa cơ hội. Từ xưa đến nay đều là như thế, nhưng là như thế dài dằng dặc tuế nguyệt đi qua, cái kia thành cổ bên trong đích tạo hóa, nhưng như cũ chưa từng có người đạt được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Lỗi thần sắc kích động, nói với Thanh Lâm nổi lên thánh linh thành cổ tương quan tin tức. Cái này một cái chớp mắt, hắn trao mày, nhưng trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Nói tiếp, ta sớm có lẽ nghĩ vậy một điểm rồi. Thánh linh thần thành cùng thánh linh cổ mỏ, đều dùng thánh linh, mệnh danh. Cái này cũng đủ để chứng minh cả hai tầm đó, có lớn lao liên hệ. Mà lại trước mắt linh khí hoang mạc, cũng không phải không hiểu xuất hiện. Đây chính là bởi vì thánh linh thần trong thành ẩn chứa tạo hóa quá mức nghịch thiên. Tháo nước chung quanh linh khí bố trí, ta sớm có lẽ nghĩ tới những thứ này. Ngô Lỗi tâm tình kích động, đối với thánh linh thần thành truyền thuyết, trí nhớ rất rõ ràng. Lúc này theo nhớ tới điểm này, lập tức đem mọi chuyện cần thiết liên hệ tới. Chợt kết luận này một tòa cổ thành, đúng là trong truyền thuyết thánh linh thần thành. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Thanh Lâm. Trong ánh mắt thậm chí xuất hiện cảm kích cảm xúc. Hắn cảm kích Thanh Lâm dẫn hắn tiến nhập cái này một mảnh linh khí hoang mạc. Lại để cho hắn khả dĩ nhìn thấy thánh linh thần thành. Đồng thời, Ngô Lỗi cũng là nóng bỏng chờ đợi. Thanh Lâm có thể tiến về trước thánh linh thần thành, tìm kiếm trong thành tạo hóa. Cho dù Ngô Lỗi biết đạo mình cùng cái kia tạo hóa vô duyên, nhưng là nếu là Thanh Lâm có thể có được, lại để cho hắn biết một chút về, hắn có thể thỏa mãn. Thế nhưng mà, Thanh Lâm nhưng như cũ trao mày đứng ở nơi đó, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cũng không có muốn lập tức khởi hành bộ dạng. Đây là thánh linh thần thành, có thể là vì sao ta đáy lòng cái kia một loại triệu hoán cảm giác trở nên càng phát ra mãnh liệt. Trong lúc vô hình, tựa như có một cái huyết mạch tương liên chi nhân tại phía trước chờ ta. Hơn nữa, vì sao ta cảm thấy một loại cực kỳ không tầm thường khí tức, không thuộc về cái này thánh linh cổ mỏ, thậm chí không thuộc về cái này 3000 giới, mà là một loại bàng quan khí tức, không thể ngăn cản, không thể kháng cự. Thanh Lâm cau mày, nói ra cảm giác của mình. Hắn vô ý thức nhìn về phía thánh linh thần thành phương hướng. Không biết một chuyến này, đến tột cùng là phúc hay là họa. Ngô Lỗi tuy nhiên không thể chờ đợi được, lại cũng không nên đi thúc giục Thanh Lâm. Này đây chỉ có thể chờ đợi Thanh Lâm làm ra quyết định. Thánh linh cổ mỏ, cùng đế có quan hệ, chẳng lẽ nói là được cái này thánh linh thần thành, là nó chính thức cùng đế có quan hệ, mà ta nhận thấy biết đến cái kia một cổ hơi thở, chính là đế khí tức. Thanh Lâm lại là một hồi tự nói, vô ý thức liên hệ nổi lên tầm đó chứng kiến đến thất thải đế thần tộc. trong nội tâm lập tức đã có suy đoán. Giờ phút này, hắn vẻ mặt ngưng trọng, suy nghĩ cũng là cực kỳ phức tạp. Thanh Lâm cũng không có nói cho Ngô Lỗi, hắn cảm thấy này Thánh Linh Thần Thành hơn phân nửa cùng đế thần nhất tộc có quan hệ. Việc này đang mang Thanh Lâm thân phận chân thật, cho dù Ngô Lỗi cùng hắn một đường đồng hành, Thanh Lâm cũng tuyệt đối không thể nói cho Ngô Lỗi. Chúng ta đi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kế tiếp, Thanh Lâm rốt cục làm ra quyết định, trên người giảng khởi một mảnh hoàng kim quang, bao phủ Ngô Lỗi, sau đó liền nhanh chóng phá không mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-cao-tsu-tsu-tsung-tu-chan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.